Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Huyền Linh đã tức điên lên rồi, cô ta đứng phắt lên và hét cô là cái thá gì một đứa con gái của một gia đình. Lụn bại ba như cô có tư cách gì mà nói tôi. Tôi là con gái của nhà họ Bùi chúng tôi chỉ cần động một ngón, tay thôi cũng một có thể nghiền chết cô thử xem, giọng của Chiến Lệ Xuyên lạnh lẽo vang lên, có thể cả N9 hao, nói thiên thiên, không được. Đe dọa càng không được, Bùi Huyền Linh từ trước đến nay đều rất ba sợ Chiến Lệ Xuyên, lúc này đích thân anh đe dọa khuôn mặt cô ta đỏ bừng nhưng lại không dám phản bác, tuy nhi tám ên lá gan của Cảnh Thiên lại lớn, tôi là người, hơn nữa là người phụ nữ của A Xuyên, mở chủ được nhà họ Chiến thừa nhận đương nhiên không. Thể dùng từ gì để so sánh, còn cô là cái thứ gì, không phải bị người trong nhà coi như đồ vật để tặng cho người ta. Sao, đã thảm hại như vậy rồi mà còn uy hiếp tôi, cô cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì. Bùi Huyền Linh hít một hơi thật sâu, cô ta nói với Chiến Lệ Xuyên. Anh Xuyên, em đã nhìn ra rồi, anh yêu vợ mình. Một người ngoài như em không thể xen vào được tình cảm của hai người. Cho nên nếu nhà họ Bùi muốn dùng em để trao đổi, anh nhất định phải đanh thép từ chối, đồng thời đừng nói là ý của em có được. Không, Bùi Huyền Linh cho rằng Chiến Lệ Xuyên chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng thực tế là Chiến Lệ Xuyên là một người rất bao che khuyết điểm và nhỏ mọn. Tại sao tôi phải làm vậy? Bùi Huyền Linh, Cảnh Thiên, chết tiệt, cô bị bội bạc rồi à? Tại vì sau khi cô đến đây, để bạn trai cô chụp ảnh tôi, muốn khiến tôi xấu mặt à? Hay tại vì cô uy hiếp nhà tôi, nói là cô sẽ dùng một ngón tay để nghiền chết cô ấy? Chuyện trước tôi có thể không so đo, nhưng chuyện sau, tôi chỉ bị bại liệt chứ chưa chết. Tôi muốn ai làm vợ mình, còn không đến lượt nhà họ Bùi của cô chỉ tay năm ngón. Cảnh Thiên được xoa dịu ngay lập tức, nhưng Bùi Huyền Linh vẫn không từ bỏ, cô ta hèn mọn cầu xin. Anh Xuyên, Quân Hảo cũng không cố ý, anh ấy chụp ảnh của anh chỉ để cho bạn bè của anh xem tình hình gần đây của anh. Thôi, họ đều rất nhớ anh, nể mặt anh thần, anh tha thứ cho anh ấy đi. Còn nữa, em biết những lời vừa rồi em nói khiến anh không vui, nhưng không phải anh cũng không vừa. Mắt em sao, bầy nhìn thấy dáng vẻ tình cảm hòa hợp của anh và mợ ba, có thể tìm được một người tri kỷ, em cũng mừng cho anh Xuyên, giữa chúng ta cũng không có thù hận sâu sắc gì, tại sao anh không thể giúp em qua quýt mấy câu trước mặt bố em chứ, chẳng lẽ anh nhất định phải để em chen chân vào giữa anh và mợ ba sao, làm kẻ thứ ba anh mới vui à, hờ hờ. Cảnh Thiên bị logic của Bùi Huyền Linh chọc cười. Cô có chắc là cái lốp dự phòng này của cô chỉ vì bạn bè muốn xem cho nên mới chụp bức ảnh đó không? Bùi Huyền Linh cắn môi, nhìn Chiến Lệ Xuyên với vẻ mặt tủi thân khẩn cầu. Cho đến bây giờ cô ta vẫn cho rằng, sở dĩ Chiến Lệ Xuyên nói chuyện độc miệng như vậy với cô ta là vì anh tức giận với những lời cô ta đã nói khi chia tay. Cách chương.